Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, Thiên Lao Cứu Viện. 1. Lý Mục nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân là Bạch Hồ tộc Trạm Dịch Dịch thừa Đông Phương phiêu lượng. Dĩ nhiên là Huyền Hoàng tộc chôn ở Thiên Hồ tộc mẫu tinh cọc ngầm. Giống như là hắn vạn lần không ngờ. Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên thiếu một chút đem toàn bộ hồ thần chi căn cứ cho lật ngược. Bạch Vân tiên tử thực lực mạnh, chấn động khắp nơi, trước sau mấy lần, xung kích Thiên Hồ thần điện Thiên Lao, giết Thiên Hồ tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, thiếu một chút liền đem bước không phải nói tỉ muội cứu ra ngoài. Nếu không phải là Bạch Nguyên Thú tự mình ra tay, chỉ sợ là hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành đã không có người có thể chế nàng. Trịnh Vĩ An nói, Lý Mục nghe xong, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Hoa Tưởng Dung còn không có nguy hiểm gì quá lớn. Đây coi như là tin tức tốt nhất. Bằng không, một khi Hoa Tưởng Dung xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lý Mục cảm thấy cả đời này chính mình cũng sẽ hối hận không kịp. Nói như vậy, bước không phải nói tỉ muội bị giam ở Thiên Hồ thần điện trong Thiên Lao. Lý Mục lại hỏi nói. Trịnh Vĩ An trên mặt hiện ra nơi vẻ xấu hổ, nói, hồi bẩm trưởng binh sứ đại nhân, đúng là như thế, thuộc hạ vô năng, không thể ngăn cản Thiên Hồ thần điện đem người mang đi. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, Đông Phương, Trịnh đại ca không dùng nói như vậy, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, coi như là Trịnh Vĩ An đem hết toàn lực, không có khả năng cứu hạ bước không phải nói tỉ muội. Ngược lại là sẽ đem chính mình ném vào, kết quả sẽ càng thêm gay gâu. Đúng rồi, bông hoa nàng hiện tại người ở nơi nào? Lý Mục lại hỏi nói, Trịnh Vĩ An sắc mặt xấu hổ địa lắc lắc đầu. Nói, thuộc hạ vô năng, còn chưa nghe được, Thiên Hồ tộc ở toàn thành lùng bắt truy nã Bạch Vân tiên tử. Trước sau mấy lần mai phục, đã xảy ra mấy lần ác chiến, bất phân thắng bại, Bạch Vân tiên tử tựu ẩn thân ở trong thành này. Thế nhưng cụ thể ở đằng kia, không có ai biết. Lý Mục xoa huyệt thái dương nghĩ đến nghĩ, lại hỏi nói. Cái kia Thiên Hồ tộc lão tổ có từng hiện thân? Trịnh Vĩ An liên tục lắc đầu. Chưa từng hiện thân. Trong tin đồn, Thiên Hồ tộc lão tổ đã tuổi thọ tiêu hao hết mà chết rồi a. Mấy cái lão già cũng đều không có chết a. Lý Mục thầm nghĩ. Bất quá, mấy cái này lão tổ cấp nhân vật đều không có hiện thân lời. Hẳn là đi giành giật từng giây địa dung hợp cái gọi là thần huyết. Chiến thần Bạch Quân đem hai giọt trong lòng tinh hoa thần huyết lấy ra, trong cơ thể hắn còn có thần huyết, tuy rằng đánh mất phần lớn thần tính tinh hoa, nhưng là đối với sáu đại lão tổ tới nói, tất nhiên là còn có hiệu quả. Sáu đại lão tổ bắt được thần huyết, không kịp chờ đợi nghĩ muốn dung nhập vào võ đạo của mình trong sức mạnh. Do đó đánh vỡ ràng buộc, thành làm chân thần. Bây giờ ở hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành phát sinh tất cả, đối với sáu đại lão tổ tới nói, khả năng lại như là con nít trò chơi, trò đùa trẻ con, bất thành uy hiếp, vì lẽ đó cũng tuyệt đối sẽ không lưu ý. Mưu đồ của bọn họ càng thêm rộng lớn, đây đối với Lý Mục tới nói là một tin tức tốt, chỉ cần sáu đại lão tổ cấp bậc tồn tại bận bịu bế quan tu luyện, không nhúng tay vào trước mắt sự tình, vậy hắn đón lấy chuyện cần làm tựu càng chắc chắn. Trịnh đại ca, người giúp ta nhìn chăm chú tốt bên trong thành động tĩnh, một khi có bông hoa tin tức ngay lập tức nói cho ta, ta đi trước nghĩ biện pháp đem bước không phải nói tỉ muội cứu ra. Lý Mục nói. Trịnh Vĩ An vừa nghe vội vàng nói, trước Bạch Vân tiên tử lần đầu xung kích Thiên Hồ thần điện Thiên Lao, dẫn đến hiện tại Thiên Hồ tộc trọng binh đề phòng, còn có các loại cạm bẫy, Nghiêm trận đối xử, đại nhân, chỉ sợ cứu người không có đơn giản như vậy a. Lý Mục nói, ta tự có kế hoạch, ngươi không cần lo lắng. Bất kể như thế nào, thời gian đều có chút không còn kịp rồi. Dựa theo trước Đông Quách Dược Sư nói, bước không phải ngữ thần hồn vết thương, nhiều nhất trấn áp đến tối nay. Nếu như còn không chiếm được bổ thiên hồi hồn thảo, vậy thì không còn cách xoay chuyển đất trời. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ở vào đêm trước, tiến nhập thiên lao. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, đối với Kim Ngân Bức Vương nói, ngươi nghĩ biện pháp, đi thiên hồ thần điện thiên lao bên trong, biết rõ bước không phải nói tỉ muội vị trí, nói, đem hai tỉ muội bên ngoài hình dạng, đại khái miêu tả một lần, nói, tranh thủ ở trong vòng một canh giờ, nói cho ta kết quả, tuyệt đối không nên gặp sự cố, hiểu không? Kim Ngân Bức Vương đáp đáp một tiếng, hóa thành một đạo kim ngân nhạt quang, biến mất ở Lý Mục vai đầu. Trịnh Vĩ An trong lòng hơi giật mình, này con kim ngân con chuột tu vi, tựa hồ là rất mạnh a. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, lại đối với Trịnh Vĩ An nói, tìm một ly khai hồ thần chi căn cứ phương pháp xử lý, chuẩn bị rút đi đi, nói, lại bổ sung một câu, nói, chú ý an toàn. Trịnh Vĩ An trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, điệp báo công nhân viên, một khi từ thời kỳ ủ bệnh bị kích sống, bắt đầu tiến hành các hạng hoạt động thời điểm, trên căn bản đều là lấy hoàn thành nhiệm vụ là chủ. Dù cho là hy sinh rất nhiều người, cũng sẽ không tiếc, đặc biệt là ở gặp phải một ít lãnh khốc thủ trưởng. Cái kia rất có thể chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tử thương không thể tránh được, nhưng Lý Mục hiển nhiên cũng không phải là cái kia loại chỉ lo mình máu lạnh người. Muội muội, người phải kiên trì lên, nhất định phải kiên trì lên a. Lạnh lẽo ẩm ướt trong phòng giam, bước không phải nói vẻ mặt tiêu tụy, nhìn nằm ở lạnh lẽo trên giường đá muội muội, trong con ngươi ánh sáng đang một điểm một giọt địa ảm đạm xuống. Thời gian đã gần đến hoàng hôn, khoảng cách mặt trời lặn còn có không tới thời gian một nén nhang. Loan Đao Loli nằm ở lạnh lẽo xù xì trên giường đá, hô hấp từ từ yếu ớt, khuôn mặt cũng biến thành xanh lạnh lên, nhầm ai đều có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh khí tức ở đây. Người trẻ tuổi cô gái trong cơ thể đầu tiên là bay hơi như thế thật nhanh trôi qua, trơ mắt mà nhìn chính mình nhất thân ái muội muội từng điểm bị tử vong nuốt chửng. Bước không phải nói như vậy cứng cỏi đa mưu nữ cường nhân, gần như hỏng mất. Trước, trong lòng nàng còn có may mắn, hy vọng Lý Nhất Đao còn sống, ở thời điểm mấu chốt nhất tới rồi. Kỳ tích giống như địa lấy ra bổ thiên hồi hồn thảo. Nhưng là bây giờ, nàng tuyệt vọng. Không, tiểu ngữ, ngươi không thể chết được a. Ta đáp ứng quá ba mẹ, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng ngươi. Ngươi không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Thời gian trôi qua như là thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Đang hành hạ bước không phải nói, nàng vọt tới cửa lao trước, điên cuồng vuốt cửa lao, nói, người đâu, muội muội ta muốn chết, nhanh đi giúp ta mời dược sư, ta muốn gặp Đông Quách dược sư. Người đâu, người đến, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng gõ, còn có sắc bén chói tai tiếng quát tháo, ngay lập tức sẽ đưa tới trông coi chú ý. Làm gì chứ, yên tĩnh, con mụ điên, người tự tìm phiền phức thật sao? Hùng hùng hổ hổ bên trong, hơn 10 người thiên hồ tộc giáp sĩ, đi tới cửa lao trước. Dẫn đầu một vị tướng mạo tục tằng trung niên đầu chọc nam tử, gương mặt nham hiểm, xuyên thấu qua cửa lao khe hở, nhìn bước không phải nói, cười lạnh một tiếng, nói, tiến vào này nhà tù, chết một hai người, toán là cái gì, lẽ nào ngươi còn muốn sống ra đi không được? Câm miệng cho lão tử, ngươi lại ồn ào, lão tử trước tiên nhổ ngươi răng. lại lột da của ngươi ra. Bước không phải nói gần như tan vỡ. Van cầu ngươi, mời một chút Đông Quách dược sư, để hắn mau cứu muội muội ta. Cầu van ngươi, trong đầu, liên quan với cứu lại em gái chấp niệm, phóng đại ngàn vạn lần, đưa nàng toàn bộ mọi người triệt để chiếm cứ, dù cho là chỉ có thể kéo dài một ngày, không, kéo dài nửa ngày, đều so với như bây giờ vô thanh vô tức. Đầu tiên là trong gió rét một đóa tiểu bạch hoa như thế điêu linh thực sự tốt hơn nhiều. Mời dược sư, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái kia trung niên đầu chọc ngục tốt đầu lĩnh, tự tiếu phi tiếu nói, bước không phải nói khổ sở cầu xin, van ngươi, chỉ cần có thể mời tới dược sư, ta đồng ý trả bất cứ giá nào, mau cứu muội muội ta đi. Ô, trung niên ngục tốt đầu lĩnh con mắt nhìn chằm chằm bước không phải nói trên dưới đánh giá. Nói, bất kỳ giá nào, được đó, vậy ngươi bây giờ tự cho ta cởi hết quần áo, hiện ra một chút thành ý của ngươi đi. Xung quanh những ngục tốt khác đều ha ha bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười mang theo thô bỉ mong đợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.